Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương trình truyền hình thực tế quảng cáo. Tần Kiêu đem chuẩn bị xong hình tượng lần nữa chia cắt 3 phút phim ngắn. Sau đó truyền cho tại đẹp trai, liên hệ phía trên này thế lực, hỏi bọn họ một chút muốn hay không lộ mặt. Lộ mặt đấy. Cho chúng ta đánh một bút tiền quảng cáo đến, đánh cho cao nhất 3 cái tập đoàn, có thể thêm một cái đặc tả hình tượng. Tại đẹp trai nhận được tin tức, thấp thỏm trong lòng, cảm thấy vấn đề này thực sự khó làm. Nhưng là Tần Kiêu nói, hắn tự nhiên muốn đi hiệp đàm, về phần có thể thành hay không, trong lòng của hắn cũng không có số. Mà lúc này, Lăng Huy Vũ cũng cảm thấy Tần Kiêu phương pháp này không đáng tin cậy. Ngươi dùng bọn họ chân thực khuôn mặt, còn có tập đoàn tiêu chí, không nên cho người ta quan danh phí sao? Làm sao ngược lại là xông những người này thu tiền quảng cáo? Đúng vậy a, với lại ngươi chưa quên lần trước nữ nhân kia, đó còn là không lộ mặt cùng tên thật đâu. Tuôn ra đến liền không vui như vậy ý. Những này cùng ngươi tỉ thí người đều là kẻ thất bại, cái này có cái gì tốt tuyên truyền? Diệp Tiêu Thu cũng không đồng ý. Thiên Dực quân đoàn có thể tuyên dương một cái. Lam Hinh nói ra, cũng may mắn lần này Lam Chi tập đoàn không có tới, bằng không mà nói còn muốn làm mặt trái tài liệu giảng dạy rồi. Tần Kiêu khoát khoát tay nói ra, không đúng không đúng. Chúng ta bây giờ lực ảnh hưởng lớn như vậy, bọn hắn tại chúng ta tiết mục bên trên lộ mặt, tương đương với tuyên truyền bọn họ tập đoàn, với lại thất bại cũng không phải bọn hắn một nhà. Tất cả mọi người đã thất bại, tự nhiên không nhiều như vậy so đo, huyết hải tập đoàn nhất định là sẽ không lộ mặt đấy. Nhưng là những người khác thật đúng là không nhất định, Tần Kiêu rất có tự tin, cái kia đến cũng thế. Nếu là thật mở ra thị trường, về sau liền tài nguyên cuồn cuộn. Diệp Tiêu Thu hai mắt phóng xạ ra hào quang tới. Lần này, bọn hắn đều có chút mong đợi. Mà lúc này, tại đẹp trai thông qua các mối quan hệ của mình, bắt đầu liên hệ trong video các đại thế lực người. Video cũng phát ra, trong lúc nhất thời, các đại thế lực người cũng nhao nhao thu được. Chỉ là bọn hắn phản ứng tự nhiên khác biệt. Hừ, chuyện mất mặt như vậy, chúng ta dòng binh đoàn làm sao có thể thừa nhận, trực tiếp cự tuyệt, để cho chúng ta tập đoàn lộ mặt, còn muốn tiền quảng cáo. Thật sự là trò cười, ta không hướng bọn họ muốn xuất tràng phí cũng không tệ rồi. Ngoặc kép, tuyệt địa cầu sinh, chúng ta tập đoàn có thể lên đi. Nhanh thông chi bộ tuyên truyền tới họp. To to nhỏ nhỏ hơn 30 thế lực, tại đẹp trai cuối cùng chỉ nói hạ thập nhị ra, trong đó tiền quảng cáo thấp nhất ra giá 10 triệu điểm tín dụng, cao nhất ra giá 200 triệu, cái này 200 triệu tập đoàn thì là phế tinh ở trong số 1 số 2 máy móc tập đoàn, gọi là Ngao Du khoa học kỹ thuật tập đoàn, nghe nói cái này tập đoàn phía sau còn có vực sâu phòng thí nghiệm làm chỗ dựa. Đương nhiên, làm chỗ dựa không phải thật sự đấy, nhưng là có một ít hợp tác là khẳng định, dạng này đã đầy đủ đại biểu thực lực của bọn hắn rồi. Tin tức truyền về, Diệp Tiêu Thu đều sợ ngây người. Nói cách khác, chúng ta bây giờ không duyên cớ liền kiếm lời 800 triệu. Diệp Tiêu Thu hô, liền vài giây đồng hồ a, cái này cũng được. Tần Kiêu không thèm để ý nói, đây là bắt đầu đâu. Chờ sau này chúng ta càng nổi tiếng rồi, làm ra danh tiếng rồi, thậm chí tại trên internet có tiếng vọng về sau, lấy được tiền sẽ càng nhiều. Sau đó, Tần Kiêu để Vượng Vượng đem mấy cái này thế lực lộ ra chân chính tiêu chí. Thậm chí cho Ngao Du khoa học kỹ thuật tập đoàn một cái 3 giây đồng hồ đặc tả. Tăng thêm Ngao Du khoa học kỹ thuật tập đoàn phi hành khí to lớn hơn. Trang bị không ít máy móc vũ khí, nhìn qua càng thêm dữ tợn, thế mà 10 phần hấp dẫn ánh mắt. Video chế tác hoàn tất, bắt đầu công bố đã đến chương trình truyền hình thực tế bên trong. Tần Kiêu bốn người phát, tại đẹp trai bắt đầu tìm các đại bình đài đẩy đưa. Rất nhanh, khán giả liền thu vào tin tức, đối với một cái không định giờ đổi mới chân nhân tú. Khán giả thật sự là vừa yêu vừa hận, yêu tự nhiên là bởi vì này chương trình truyền hình thực tế thật sự là quá đặc sắc. Để cho người ta mở rộng tầm mắt, hận là bởi vì cái này chương trình truyền hình thực tế không phải cố định thời gian. Ai cũng không biết hắn lúc nào đổi mới, mỗi ngày đều tại giày vò ở trong. Không phải sao, tuyệt địa cầu sinh, cái này chương trình truyền hình thực tế đã có hơn nửa tháng không đổi mới. Kết quả hôm nay đẩy đưa, lập tức có vô số người trào vào tiến đến. Các ngươi còn biết đổi mới đâu. Sống lâu gặp, tháng càng chương trình truyền hình thực tế online rồi. Rốt cuộc đợi đến ngươi. May mà ta không từ bỏ. Một đám người xem không ngừng trêu chọc câu. Còn đi theo trong video phát triển sự tình hô to gọi nhỏ. Mưa đạn bạo tạc nhấp nhô. Mà theo mấy vạn người đến đây. Từng cái tập đoàn ra sân. Càng làm cho những này người xem rung động. Cảnh tượng như vậy, có lẽ là rất nhiều người gặp cũng sẽ không thấy qua. Ngao Du tập đoàn thế mà mạnh như vậy sao? Ta vẫn cho là hắn chính là khai phát máy truyền tin đấy. Ta Tam Cô Gia nhị biểu tỷ ngay tại Ngao Du tập đoàn công tác. Người ta phi thường nghiêu bức đấy. Cường tráng quá thay ta đại Ngao Du tập đoàn. Sau đó, mỗi ra sân một cái thế lực, một số người liền biết chút đi ra. Khiến người khác đều xem xét tỉ mỉ. Tại đẹp trai cách màn hình, nhìn thấy mọi người nhiệt liệt thảo luận, rốt cuộc thở dài một hơi, nhấc lên cái này tập đoàn. Tự nhiên là bởi vì tại đẹp trai thủ bút. Không chỉ như thế, sau đó tại đẹp trai còn biết tìm người cầm đao tiến hành một phen. Viết một chút mở rộng Ngao Du tập đoàn tuyên truyền văn. Lại dựng vào, tuyệt địa cầu sinh. Chương trình truyền hình thực tế nhiệt độ, hy vọng có thể đối với nổi cái này 200 triệu tiền quảng cáo. Chỉ là tại đẹp trai cũng không nghĩ tới, người xem sẽ phản ứng kích động như vậy, thậm chí 10 phần thích nghe ngóng, thậm chí không ít người bắt đầu nói mình làm việc tại lộ mặt thế lực bên trong. Đồng thời biểu thị 10 phần kiêu ngạo, chương trình truyền hình thực tế tiết mục rất nhanh liền tiến nhập hồi cuối. Trong lúc đó 6 giờ chiến đấu chỉ phát hình 3 phút. Dù sao Tần Kiêu động tác quá nhanh, mà kết quả thì lợi dụng nhanh chóng hoán đổi giả lập xếp hạng. Đến nói cho người xem, chiến đấu kết thúc, Tần Kiêu một người, nắm giữ 48.800 sơn hà lệnh, không người có thể địch. Không chỉ như thế, chiến đấu qua về sau, các đại người của tập đoàn sẽ lần nữa bay tới. Bất quá đang vẽ mặt bên trong, chỉ để lại từng cái chấm đen nhỏ, biểu thị bọn họ tiếp cận, màn hình đen lại, sau một khắc, lại là Diệp Tiêu Thu khuôn mặt, ngoặc kép, tuyệt địa cầu sinh, tập 5, vẽ sơn hà chiến, đã kết thúc, tiếp theo tập, không gian trùng điệp, đã thu hoàn tất, sau đó sắp phát ra, muốn biết phế tinh hoang dã ở trong huyền bí sao? Muốn biết, vì cái gì các đại thế lực liều mạng cướp đoạt đồ vật? Rốt cuộc là cái gì sao? Để cho ta mang ngươi đi vào. Thần kỳ, không gian trùng điệp, kính thỉnh chờ mong, video triệt để kết thúc. Nhưng nhìn đến tin tức này khán giả, lại xôi trào, Diệp Tiêu Thu cái đoàn đội này. Thế mà cao sản rồi. Cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Sinh thời thế mà thấy được. Tuyệt địa cầu sinh, hạ tập báo trước, Diệp Tiêu Thu đẹp trai nhất, Diệp Tiêu Thu tại yêu ngươi, Thu Thu lão công, ngươi có hạ tập báo trước, ngươi ngược lại nói cái gì thời điểm phát ra a? Khán giả bộc phát ra dậy sóng, cơ hồ đem mạng lưới lật tung, vẻn vẹn một ngày thời gian, đưa lên quảng cáo mấy cái thế lực, liền cảm nhận được chương trình truyền hình thực tế mang tới to lớn nhiệt độ. Cùng ngày Ngao Du tập đoàn dưới cờ sản phẩm, lượng tiêu thụ lật ra gấp 5 lần, một cái dong binh đoàn cùng ngày liền thu vào 7-8 cái hợp tác tờ đơn. Thậm chí có một chút đại phú thương lượng chỉ mặt gọi tên để bọn hắn làm nhiệm vụ. Trong đó có một cái võ quán, tức thì bị học đồ chèn phá cửa. Thế là, tại đẹp trai máy truyền tin, lần nữa bị đánh phát nổ. Tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.